Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 173. Tầng 5 chân bảo lầu, quầy hàng đạo duyên tiên nhân. Bạch Mai và Mộ Dung Uyển Nhu đã thành bằng hữu, không có gì giấu nhau. Chỉ mới 7-8 ngày, đúng là nữ nhân, khiến người ta đoán không ra, nói mấy câu đã thành tri kỷ. Vương Ninh đứng bên ngoài quầy hàng cười lạnh, gã vẫn còn đang ảo tưởng lát nữa nên làm cái gì Diệp Lăng, là trực tiếp đánh chết hay nên phế bỏ rồi ném ra ngoài. Không thể để hắn chết quá thoải mái, phế tu vi của hắn, cắt đứt tứ chi, ném ra ngoài làm một thứ chẳng bằng con chó là tốt nhất. Nghĩ tới đây, Vương Ninh cười dữ tợn, đắc tội gã ở đây sẽ không có kết cục tốt, dù là Mộ Dung gia Thanh Thủy phủ thì thế nào. Luận thực lực, Mộ Dung gia cũng chỉ hơn Vương gia gã một chút mà thôi, thậm chí tiên vương trong nhà gã còn nhiều hơn Mộ Dung gia. Đúng lúc này, Diệp Lăng và đạo duyên tiền nhân đi tới. Sắc mặt Diệp Lăng hơi khó coi, hắn còn đang vì chuyện mình chỉ luyện chế được 4 viên đan dược mà so đỏ. Diệp Lăng ta là ai, làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này, thật sự không nhẫn nhịn được. Sau khi hai người đi ra, Bạch Mai và Mộ Dung Uyển Nhu vội vã đứng lên. Bạch Mai thấy sắc mặt Diệp Lăng không tốt lắm, trong lòng lặng trĩu. Diệp ca, có phải không quá lý tưởng hay không? Không sao đâu, kỳ thực ở trong lòng ta, người đã là hoàn mỹ nhất. Bạch Mai vội vã an ủi, nhưng lời này sao lại như đang thổ lộ vậy? Mộ Dung Uyển Nhu bên cạnh thầm giật mình. Ai ai, sao không phát hiện quan hệ giữa hai người này mật thiết như vậy? Đây quả thực là đạo lữ mà, đâu phải là bằng hữu bình thường. Diệp Lăng lắc đầu, thở dài một tiếng. Xem ra sau này mình phải thường dùng mấy môn tay nghề hơn, nếu không liền đáng tiếc. Vương Đình đối diện thấy vậy thì lập tức cười gằn. Ha ha, tiểu tử, lộ nguyên hình chưa? Tiểu gia ta đã nói rồi, người chính là tên lừa đảo. Yên tâm đi, tiểu gia ta nhất định sẽ cho người muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, tuyệt đối sẽ khiến ngươi trả giá vì lời nói của mình. Dĩ nhiên, ta sẽ không giết người, ngươi yên tâm đi, ta không cho ngươi chết thống khoái như vậy đâu. Ha ha. Vương Ninh điên cuồng cười lớn. Diệp Lăng ngẩn ra. À, người này làm sao vậy, bị điên ư? Này, ngươi bị điên à? Bệnh của ngươi ở đây gọi là tinh thần gì gì ấy, như chó điên vậy, ai nói ta thất bại bao giờ? Diệp Lăng lấy ra 4 viên băng hoàng chí tôn đan từ trong lòng, đang rực thần quang rạng rỡ phơi bày trước mặt mọi người, trong lòng mọi người đều run lên. Ông trời của ta, thật sự luyện chế ra sao? Đặc biệt là Mộ Dung Uyển Nhu, nàng biết điều này đại biểu cái gì? Vương Ninh thì lại choáng váng, đan dược Diệp Lăng lấy ra gã chưa bao giờ nhìn thấy, càng không biết đây là thứ gì. Dĩ nhiên gã biết đây tuyệt đối không phải đan dược thông thường. Được rồi, bây giờ có thể thực hiện lời hứa của ngươi, Vương gia đại thiếu gia. Diệp Lăng cầm 4 viên băng hoàng chí tôn đan tùy ý ném cho Bạch Mai. Bạch Mai vội vã đỡ, đạo duyên tiên nhân đứng nhìn mà kinh hồn táng đảm. Tổ tông của ta, đây chính là bảo bối đó, có thể làm thế nào? Thế nhưng nếu rớt bể thì làm sao bây giờ? Trong mắt đạo duyên tiền nhân đó là bảo bối, nhưng ở trong mắt Diệp Lăng đó chỉ là bảo vật bình thường mà thôi, không đến mức quý giá. Làm sao ta biết đó có phải băng hoàng chí tôn đan hay không? Hơn nữa, nhỡ đầu đây là đan dược đạo duyên tiên nhân bán cho người, người đem ra lừa dối ta thì sao? Sao ta biết được? Vương Ninh nghiến răng nghiến lợi nói, mặc dù gã đã biết đan dược này bất phàm, nhưng không biết rốt cuộc là cái gì. Chà chà, đến thứ đánh cuộc là cái gì cũng còn không biết. Ngươi nói xem, có phải ngươi bị thiểu năng hay không? Loại người như ngươi, sống lãng phí tiền khí, chết lãng phí thổ địa, nửa chết nửa sống lãng phí tiền tiền giới, nên tìm một nơi không người thắt cổ chết đi. Diệp Lăng cười nói. Vương Ninh nghe mà đỏ mặt tới mang tai, gã còn chưa mở miệng, đạo duyên tiền nhân đã nóng nảy. Vương Ninh, ngươi có ý gì? Ngươi đang chất vấn danh tiếng của đạo duyên ta ư? Ta cho ngươi biết, ta lấy thanh danh của mình để thề, đây đúng là băng hoàng chí tồn đạn, hơn nữa còn do Diệp tiểu hữu tự tay luyện chế. Người nói như vậy là đang nói xấu đạo duyên ta. Ta nghĩ phải tự mình đến vương gia một chuyến, hỏi phụ thân người xem rốt cuộc đã dạy dỗ người như thế nào. Đạo duyên tiên nhân nổi giận, Vương Ninh nói như vậy chính là bôi nhọ ông. Nói Diệp Lăng mua đan dược của ông đúng là không phải vũ nhục bình thường, ông mà có thủ đoạn như vậy sao? Mua ư? Mua cả nhà người ấy, có thể vũ nhục người khác như thế sao? Hơn nữa, gã nói như vậy thì chẳng khác nào ông và Diệp Lăng kết phường lừa gạt gã. Vậy sau này người khác sẽ đánh giá đạo duyên ông như thế nào? Vương Ninh, ngươi thật quá đáng, cũng dám nghi vấn nhân phẩm của sư phụ ta? Nếu vậy, vì sao ngươi còn muốn bái nhập môn hạ sư phụ ta? Mộ Dung Uyển Nhu vẫn nộ quát. Nghe vậy, Vương Đình choáng váng. Không ổn rồi, chọc phải hai kẻ thân phận bất phàm rồi. Bái ta làm thầy ư? Thôi đi, ta không có tư cách này. Ta sợ bồi dưỡng ra một bạch nhãn lang ăn tươi nuốt sống. Đạo duyên tiền nhân phẫn nộ phất ống tay áo, sắc mặt Vương Đình tức thì xanh trắng luân phiền. Được rồi, đan dược ta cũng lấy ra rồi, thế giờ tiền cược của chúng ta phải giải quyết thế nào? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, đi tới bên cạnh Vương Đình. Chúng ta đã phát lời thề thiên đạo, ta thấy dù sao lan xuống cũng hơn là thần hồn câu diệt, ngươi thấy sao? Quan trọng nhất là ta chưa từng xem người lan từ tầng 5 xuống đầu, hôm nay ta phải kiến thức một chút. Diệp Lăng ôm lấy cánh tay cười nói. Vương Ninh nghiến răng nghiến lợi, nhưng gã không thể làm gì được. Chính gã đã phát lời thề thiên đạo, nếu không chấp hành, như vậy tẩu hỏa nhập ma còn nhẹ, thậm chí rất có thể sẽ bị trực tiếp thiên đạo đánh chết. Ta bồi thường 100 cực phẩm tiên thạch, người tha cho ta một mạng. Vương Ninh hít sâu một hơi, nói với Diệp Lăng gã không thể lăn xuống. Nơi này là chân bảo lầu, nếu gã lăn xuống từ nơi này, có khả năng sẽ biến thành trò cười cho toàn bộ Thanh Thủy Thành. Diệp Lăng mỉm cười. Có làn không? Được, tiểu gia ta nhớ kỹ người rồi. Núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt. Người cứ cẩn thận đó. Vương Ninh cắn răng uy hiếp một câu, nhưng sau đó dậm chân một cái, gã vẫn không thể hạ quyết tâm. Tới đây, ta tiến ngươi một đoạn đường. Người yên tâm, một cước này không tính tiền. Diệp Lăng vừa mới nói xong, Vương Ninh cảm thấy eo gã bị đạp mạnh một cái. Thân thể Vương Ninh lăn xuống theo cầu thang, toàn bộ người trong chân bảo lầu đều choáng váng. Nhìn Vương Ninh lăn xuống, mỗi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Chà chà, hoành tráng phết. Diệp Lăng cười hắc hắc, ôm cánh tay thích ý nói. Diệp Lăng đá một cước đập bay Vương Ninh, gã trực tiếp lăn từ tầng 5 xuống tầng 1. Mọi người ở đây choáng váng, nhìn Vương Ninh lăn lộn mà cảm giác hít thở không thông. Chuyện gì vậy? Hôm nay sao Vương thiếu gia lại lăn từ tầng 5 xuống? Hơn nữa còn thê thảm như vậy, chẳng qua là lăn cũng rất có khí thế. Chà chà, không hổ là Ninh thiếu, tư thế lăn cũng khí phách như thế, đúng là một tấm gương sáng cho ta. Tấm gương em gái người, không thấy là Vương thiếu bị người ta bắt nạt sao? Các huynh đệ, cầm vũ khí lên, trước tiên phải đỡ Vương thiếu dậy đã. Những tên chó săn hoặc đám đình bợ Vương Ninh còn chưa đến gần Vương Ninh thì đã bị gã đạp bay. Cút mẹ nó đi, tiểu gia ta đã mất mặt rồi, bây giờ còn đỡ cái rắm. Nếu đã mất mặt, vậy bất chấp luôn đi. Tên khốn, tiểu gia ta sẽ không để yên cho người đâu, người nhớ đó. Theo sau tiếng gầm rú của Vương Ninh, thân thể gã trực tiếp lăn ra ngoài chân bảo lầu, sau đó trực tiếp bật phát dậy, bước đi như bay rời khỏi. Thật mất mặt, bao nhiêu năm qua, đã bao giờ gã gặp phải cái chuyện mất mặt như vậy, hơn nữa còn lăn ra từ sản nghiệp nằm trong địa bàn nhà mình. Diệp Lăng ở tầng 5 cười lạnh một tiếng. Một kẻ hèn Vương Ninh mà thôi, hắn không để vào mắt. Chọc tới hắn, hắn vung tay lên một cái, quân đoàn cửu kiếp lãnh thổ sẽ quét sạch Thanh Thủy cương vực trong nháy mắt. Cảm tạ đạo duyên tiên nhân, ta đi đây. Diệp Lăng chấp tay với đạo duyên tiên nhân, kéo lấy Bạch Mai muốn đi. Kết quả hắn còn chưa nhúc nhích, Mộ Dung Uyển Nhu đã nhanh chóng bước đến, đột nhiên quỳ xuống. Diệp Lăng lập tức ngẩn ra. Ai ai, làm gì vậy? Học truyền thống trái đất sao? Muốn tiền mừng tuổi hay là thế nào? Hay là định lừa đảo cái gì? Mộ Dung đại tiểu thư, ngươi đang làm cái gì vậy? Mau đứng dậy đi. Diệp Lăng vội vã. Mộ Dung Uyển Nhu quật cường lắc đầu, gò má tuyệt mỹ lộ vẻ bi thương. Phía sau Mộ Dung Uyển Nhu, đạo duyên tiên nhân cười cười, vuốt chòm râu bạch sắc lừa thưa. Diệp tiên sinh, xin hãy giúp tiểu nữ tử. Nếu Diệp tiên sinh có thể giúp ta, ngài yêu cầu gì ta cũng bằng lòng. Mộ Dung Uyển Nhu quỳ xuống khẳng khái nói. Diệp Lăng ngây người, thể loại gì đây, có chuyện gì đây? Tiểu Diệp, mẫu thân Uyển Nhu bị một loại bệnh hiếm thấy, cả người tím thẫm biến thành màu đen, hơn nữa mỗi đêm đều đau đớn khó nhịn, đã sắp mất mạng rồi. Loại bệnh này chỉ có trung phẩm thánh đan Càn Khôn Đại Long Đan có thể trị liệu. Uyển Nhu tới học luyện đan cùng ta cũng là vì cứu mẫu thân của mình. Lời đạo duyên tiên nhân nói làm cho Diệp Lăng hiểu ra. Thì ra cô gái này thấy mình có thể luyện chế trung phẩm thánh đan, sinh lòng cứu nương. Không tệ không tệ, đúng là một nữ nhi hiếu thuận. Chà chà, Vừa rồi ngươi nói yêu cầu gì cũng có thể thỏa mãn ta ư? Diệp Lăng cười hắc hắc, khom lưng nhìn Mộ Dung Uyển Nhu. Nha đầu kia dung mạo vô cùng tinh xảo, hơn nữa sắc da trắng nõn, da thịt vô cùng mịn màng, xứng danh đệ nhất mỹ nữ Thanh Thủy Cường Vực. Mộ Dung Uyển Nhu nghe Diệp Lăng nói vậy, khuôn mặt tức thì đỏ bừng, nhưng trong mắt cũng hiện lên vẻ kiên nghị. Đúng, nếu Diệp tiên sinh giúp tiểu nữ tử cứu mẫu thân, cái gì ta cũng đáp ứng người, cho dù là trung thân làm nô. Nghe vậy, Bạch Mai nóng nảy, vội vã đánh Diệp Lăng một cái. Diệp ca, nếu ngươi giúp được thì giúp Uyển Nhi tỷ tỷ đi. Còn nữa, ngươi nói yêu cầu gì vậy, tên lưu manh này? Ta thấy ánh mắt của ngươi nhìn Uyển Nhu tỷ chẳng có ý tốt gì cả. Có vẻ Bạch Mai đang ghen tị, cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Lăng sững sờ. Ta nói yêu cầu nào rồi hả? Càn khôn đại long đan không dễ luyện chế, sợ rằng sẽ tiêu hao không ít tâm sức. Ta đề ra vài yêu cầu thì làm sao? Ta nói cho các người biết, cương vực trung đẳng không có luyện đan sư nào có thể thành công luyện chế càn khôn đại long đan. Ta không khoác lác đâu. Ta cũng chỉ là trùng hợp thì mới biết được bí phương càn khôn đại long đan. Cho nên, mượn việc này đưa ra yêu cầu thì làm sao? Mộ Dung Uyển Nhu, sau khi ta giúp người, tốt nhất ngươi phải bao ăn bao ở cho ta. Người có đáp ứng không? Diệp Lăng nói rất nhanh. Mộ Dung Uyển Nhu vốn tưởng người này sẽ nói ra yêu cầu không an phận, nhưng ai biết lại nói như thế. Nàng lập tức kinh hỉ không gì sánh được. Được được, đừng nói là ăn, rượu cũng bào luôn. Cảm tạ Diệp tiên sinh, cảm tạ Diệp tiên sinh. Mộ Dung Uyển Nhu vô cùng kích động. Diệp Lăng cười. Diệp tiên sinh cái gì, gọi Diệp ca là được. Đi thôi, đạo duyên tiền nhân, đi theo ta một hồi được chứ? Diệp Lăng cười nói với đạo duyên tiền nhân. Ánh mắt đạo duyên tiền nhân nóng cháy, vội vàng gật đầu. Cơ hội như thế không nhiều lắm. Vừa rồi Diệp Lăng nói không sai, phóng nhãn tam giới, bên trong lãnh thổ trung đẳng không có bất kỳ bậc thầy luyện đan nào có thể luyện chế ra càn khôn đại long đan. Đạo duyên tiền nhân tự ngạo, trong các lãnh thổ ông tuyệt đối xếp trong ba luyện đan sư hàng đầu, nhưng ông không chắc mình có thể luyện chế ra bất kỳ loại trung phẩm thánh đan nào. Cho nên bây giờ ánh mắt ông nhìn Diệp Lăng mới có thể nóng cháy như vậy, gần như là một phần tử giáo đồ cuồng nhiệt. Thanh Thủy Phủ tọa lạc ở trung ương Thanh Thủy Thành vô cùng rộng lớn. Bên trong có cửu cung thập bát liệt, rộng lớn khí khái. Hơn nữa từng đạo khí tức đáng sợ mơ hồ truyền ra từ Thanh Thủy Phủ. Nơi đây chính là phủ đệ của người chấp trưởng Thanh Thủy Cương Vực. Toàn bộ người mạnh mẽ nhất Thanh Thủy Cương Vực đều ở nơi này. Mộ Dung Vấn Thiền, một tiên vương truyền kỳ đáng sợ, trấn áp Thanh Thủy Cương Vực mấy nghìn năm, không có bất kỳ thế lực ngang hàng nào dám đến mạo phạm. Mộ Dung Uyển Nhu mang theo đám người Diệp Lăng tiến vào Thanh Thủy Phủ, theo con đường rộng rãi đi tới trong một gian đại sảnh. Diệp ca, Tiểu Mai, Sư Tôn, các ngươi ngồi đi, ta đi mời phụ thân. Mộ Dung Uyển Nhu có chút kích động, cho tới nay bệnh của mẫu thân là tâm bệnh của nàng, bây giờ rốt cục đã có hy vọng chữa khỏi, đương nhiên là nàng vô cùng kích động. Diệp Lăng đánh giá đại sảnh, gật đầu, cũng không tệ lắm, chỉ kém cửu kiếp phủ của hắn một chút. Mà cũng không cần nghĩ nhiều, sao giống nhau được. Cửu kiếp lãnh thổ là tồn tại cấp bậc thánh địa, mà Thanh Thủy Cương Vực chỉ là xó xỉnh vùng sâu vùng xa mà thôi. So với cửu kiếp lãnh thổ thì nơi này còn là khu vực nghèo khó, còn không được xếp cấp bậc. Diệp Lăng, không biết sư tôn ngươi là vị thế ngoại cao nhân nào? Đạo duyên tiền nhân kích động hỏi. Ông thấy thủ pháp luyện đan của Diệp Lăng là thiên hạ vô song. Nếu như không có sư tôn, tuyệt đối không thể còn trẻ mà đã lợi hại như vậy. Diệp Lăng ngẩn người. Kỹ thuật luyện đan của ta là học của Thiên Đan Lão Tổ. Thiên Đan Lão Tổ? Đây chính là thần tượng trong lòng toàn bộ luyện đan sư tam giới. Đạo duyên tiền nhân kích động, nhìn Diệp Lăng như sói tìm được mồi. Ánh mắt của đạo duyên tiền nhân làm cho Diệp Lăng sợ hãi. Chẳng lẽ lão gia hỏa này có ham mê đặc thù gì sao? Khụ khụ, thất thố, thật ngại quá. Đạo duyên tiền nhân thấy phản ứng của Diệp Lăng, vội vã xấu hổ cười nói. Kỳ thực ông đã rất khắc chế chính mình. Nếu là người khác, chỉ sợ đã nhào lên. Cái này chẳng khác gì giáo đồ địa cầu gặp được thánh nữ. Trái tim mà không tốt, chắc vừa gặp đã thăng hoa đến thiên đường luôn. Diệp tiểu ca, người cảm thấy tư chất của lão hủ có khả năng bái nhập môn hạ Thiên Đan Lão Tổ hay không? Ta nhất định sẽ tu hành thật tốt, tuyệt đối sẽ không khiến Thiên Đan Lão Tổ mất mặt. Xin hãy yên tâm, ta cũng tuyệt đối không làm bẩn danh hào lão tổ. Đạo Duyên Tiên Nhân vội nói. Diệp Lăng nhìn Đạo Duyên Tiên Nhân mỉm cười. Chà chà, ta cảm thấy tư chất của người quả thật cũng không tệ. Chỉ mới mấy vạn tuổi mà có thể tu luyện tới cảnh giới này, cũng coi như thiên phú dị bẩm. Không sai, đợi một thời gian nữa ta hẹn Thiên Đan Lão Tổ rồi đề cử ngươi, được không? Diệp Lăng có cảm nhận khá tốt về Đạo Duyên Tiên Nhân. Người này quả thật không tệ. Đừng thấy dáng dấp đã già, thực ra ông ấy vẫn còn rất trẻ. Mấy vạn tuổi ở tiên giới cũng chẳng khác gì thanh niên 20 tuổi ở trái đất. Huống hồ Đạo Duyên Tiên Nhân cho Diệp Lăng ấn tượng cũng không tệ lắm. Tối thiểu là hay nói, cũng không giống đám gia hỏa làm nhiều việc ác. Quan trọng nhất là tin tưởng hắn, thuận tiện cho một kỳ ngộ cũng tốt. Diệp Lăng thuận tay đưa ra kỳ ngộ là chuyện vô số người tam giới tha thiết ước mơ. Đạo Duyên Tiên Nhân cũng không biết lần này ông đã gặp vận may lớn rồi. Nghe Diệp Lăng nói vậy, Đạo Duyên Tiên Nhân kích động, khuôn mặt đỏ bừng, thậm chí trực tiếp quỳ xuống. Diệp Lăng còn không kịp đỡ dậy, làm hắn kinh ngạc vô cùng. Làm sao vậy? Hôm nay là ngày gì mà đột nhiên quỳ xuống? Quỷ ám à? Diệp tiểu ca, mặc kệ việc này có thành công hay không, hành động này của người cũng như ban cho ta ân tái tạo. Sau này dù phải lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần ngươi nói một câu, lão già ta quyết vì người sông pha, tuyệt đối không chối từ. Đạo Duyên Tiền Nhân nghĩa tránh ngôn tử nói. Diệp Lăng cười hắc hắc, kéo ông dậy. Yên nào, yên tâm, lời ta nói là nhất ngôn cửu định. Ngươi chuẩn bị cho tốt đi, đến lúc đó nếu Thiên Đan Lão Tổ kiểm tra ngươi mà không ưng, thì cũng không trách ta. Đạo Duyên Tiền Nhân vội vàng gật đầu, trong lòng cảm kích, nếu không có hắn, sao có được kỳ ngộ như vậy? Mông Hán, phó đô thống cần vệ quân cửu kiếp lãnh thổ, có quan hệ không tệ với Đạo Duyên Tiền Nhân. Mông Hán đi theo Diệp Lăng, sau đó gặp được Đạo Duyên Tiền Nhân, hai người hàn huyền chuyện cũ. Kết quả vừa vặn khi đó Diệp Lăng đi chân vào lầu, Mông Hán không nói nhiều, chỉ nói một câu, tin tưởng ta. Nếu như người bắt được một kỳ ngộ, vậy từ giờ trở đi, hãy tin tưởng người thanh niên kia vô điều kiện. Cho nên mới có chuyện sau này, ban đầu Đạo Duyên Tiên Nhân còn tưởng Mông Hán đang nói đến một hậu bối. Kết quả bây giờ mới nhớ lại, khi Mông Hán nhắc tới Diệp Lăng thì thần sắc tràn đầy kính nể. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đến bây giờ, Đạo Duyên Tiên Nhân vẫn không rõ. Dĩ nhiên việc này không quan trọng. Ông tuyệt đối phải lấy được kỳ ngộ, nếu không ông sẽ tiếc nuối cả đời. Khi Diệp Lăng vừa mới đỡ Đạo Duyên Tiên Nhân dậy, Mộ Dung Uyển Nhu mang theo một người đàn ông trung niên đi đến. Nam tử lưng hùng vai gấu, người mặc đại bào bạch sắc rộng lớn, mày kiếm mắt hổ, thần sắc uy nghiêm. Mộ Dung Vấn Thiên, người này chính là phụ thân của Mộ Dung Uyển Nhu, người mạnh mẽ nhất Thanh Thủy Cương Vực, chúa tể Thanh Thủy Cương Vực Tiên Vương Mộ Dung Vấn Thiên. Chà chà, không đơn giản, hắn đã một chân bước vào cảnh giới tiên tôn rồi. Diệp Lăng âm thầm cảm thán, người này ẩn giấu quá kỹ, khó trách không mấy ai dám khiêu khích uy nghiêm của y. Đối với một lãnh thổ trung đẳng mà nói, tiền tôn đã là chúa tể quyết định sinh tử, không ai dám phản bác ý chí của y. Đạo Duyên lão hữu, ngươi cũng ở đây sao? Uyển Như nói với ta là đã tìm được một bậc thầy luyện đan, không phải là ngươi đột phá chứ? Ha ha. Giọng nói Mộ Dung Vấn Thiền to như chuông đồng cười nói. Sau đó y nhìn thấy Diệp Lăng và Bạch Mai, y đi tới ngồi lên cái ghế hồng mộc trong đại sảnh. Đạo Duyên lão hữu, hai vị này là hậu sinh vãn bối của ngươi ư? Sao ta chưa từng gặp? Diệp Lăng và Bạch Mai còn quá nhỏ, Mộ Dung Vấn Thiền có chết cũng không nghĩ tới đại sư mà nữ như mình nói chính là Diệp Lăng. Diệp Lăng và Bạch Mai cảm thấy không sao cả, bọn họ đã quen rồi. Nhưng Mộ Dung Uyển Nhu thì nóng nảy, vội vã hồ. Phụ thân, Diệp ca là đại sư luyện đan mà con nói có thể cứu mạng mẫu thân. Thịch, Mộ Dung Vấn Thiền chấn động, mà sau kinh ngạc nở nụ cười nhìn nữ nhi. Uyển Nhu, người đang nói đùa với cha hả? Không phải là ta khinh thị hắn, nhưng ở tuổi tác này, toàn bộ tam giới có ai có thể luyện chế được trung phẩm thánh đan chứ? Ta biết người ưu tư về bệnh của mẹ ngươi, không phải là ta không lo, nhưng ngay cả Đạo Duyên lão hữu cũng không có biện pháp. Một người mới chừng 20 thì có bản lãnh này sao? Người phải biết rằng hiện tại có rất nhiều kẻ lừa đảo, không ít người giả danh lừa bịp đâu. Nói đến đây, Diệp Lăng cũng không vui. Người này nói chuyện kiểu gì vậy? Người không muốn lão tử luyện đan, lão tử cũng chẳng thần kinh mà nàng nặc sán lại đòi giúp người. Thấy sắc mặt Diệp Lăng không quá tốt, Đạo Duyên Tiền Nhân tức thì nóng nảy. người nói bậy bạ cái gì đó. Mở mắt chó của ngươi nhìn kỹ một chút, vị Diệp tiểu ca này đúng là người có thể cứu mạng thê tử ngươi. Người nói lùng tùng, nhanh nhận lỗi với Diệp tiểu ca. Mộ Dung Vấn Thiền sững sờ, ngay cả đạo duyên tiên nhân còn gọi Diệp tiểu ca, chẳng lẽ là tập đoàn lừa đảo có tổ chức ư? Cha, Diệp ca đã tự tay luyện chế băng phong chí tôn đan, sư tôn cũng có ở đó. Mộ Dung Uyển Nhu gấp gáp hồ, nàng biết bình thường phụ thân rất thông minh, làm sao hôm nay lại hồ đồ như vậy. Không trách được Mộ Dung Vấn Thiền, mặc kệ là người nào gặp Diệp Lăng thì chắc cũng sẽ hoài nghi. Được rồi, nếu không tín nhiệm ta, vậy chứng minh chúng ta vô duyên. Uyển Nhu tiểu thư, xem ra người không đáp ứng được yêu cầu của ta rồi, thật xin lỗi. Đạo duyên tiền nhân, sau này ta sẽ liên hệ với người, chờ đợi thời cơ đi. Diệp Lăng nhún vai nói, nếu người ta không chào mừng, hắn còn ướn mặt ở lại làm cái gì, xem người khác châm chọc mình sao. Diệp ca, Diệp ca. Mộ Dung Uyển Nhu nóng nảy, nước mắt chảy xuống theo gò má. Nàng chạy tới trước mặt của Diệp Lăng, trực tiếp quỳ xuống. Diệp ca, Diệp ca, ngươi đại nhân đại lượng, đừng chấp với cha ta được không? Mộ Dung Uyển Nhu quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Lăng, nước mắt rơi xuống, dáng dấp thương tâm, khiến lòng người không khỏi sinh thương tiếc. Dáng dấp duy mỹ, khuôn mặt rơi lệ như mưa, dù Diệp Lăng ý chí sắt đá thì cũng khó tránh khỏi có điểm dao động. Lão già đuôi mù kia, ta cho ngươi biết, ngươi mà bỏ lỡ Diệp tiểu ca thì cứ hối hận khóc đi. Đạo duyên tiền nhân rống giận, lão gia hỏa này sao không có mắt như thế, không phải y còn ồn ào giáo dục người khác chớ coi thường thiếu niên sao? Mộ Dung Vấn Thiên kinh ngạc, nữ như mình thì đã quỳ xuống. Đạo duyên tiền nhân phẫn nộ quát, tại sao, chẳng lẽ là thật ư? Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vấn Thiên vội vàng đứng lên, đi tới trước mặt Diệp Lăng, khom lưng thật sâu. Diệp tiểu ca, thực có lỗi, ta có mắt mà không biết chân diện mục của tiểu ca, cũng xin tiểu ca đừng có chấp nhặt, xin hãy xuất thủ cứu ái thê của ta, van người. Mộ Dung Vấn Thiền, đường đường chủ nhân Thanh Thủy Cương Vực, bây giờ khom lưng cầu xin vì thế tử của mình, chẳng còn để ý mặt mũi gì nữa. Đúng vậy Diệp tiểu ca, lão gia hỏa này mắt chó coi thường người khác, ngươi đừng chấp nhặt với hắn, hãy ra tay đi. Đạo duyên tiền nhân vội vàng khuyên nhủ. Bạch Mai đứng bên cạnh Diệp Lăng, đụng cánh tay Diệp Lăng một cái, ý bảo hắn đừng lãnh khốc vô tình như vậy. Diệp Lăng lắc đầu, thôi, nếu không phải xem ở mặt mũi Uyển Nhu tiểu thư, ta thà tự sát còn hơn xuất thủ giúp người. Diệp Lăng tức giận nói, hắn có địa vị thế nào, bây giờ lại bị người coi rẻ. Dù hiện nay hắn như thế nào đi nữa, nhưng phần ngạo khí kia thì vẫn còn. Mộ Dung Vấn Thiên trừng mắt, sau đó vội vàng khom lưng gật đầu, hiện tại y có việc cầu người, còn bày đặt khí thế cái gì. Uyển Nhu tiểu thư xin hãy đứng dậy đi, sau này đừng hơi một tí thì đã quỳ xuống, nữ nhân đừng nên như vậy. Diệp Lăng kéo Mộ Dung Uyển Nhu lên, trong mắt Mộ Dung Uyển Nhu còn đỏ bừng, nàng gật đầu, vén tóc ra sau tai, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, khiến Diệp Lăng nhìn ngây người. Phì phì phì, bây giờ mình càng ngày càng không có định lực, đều do nữ nhân tiên giới ai cũng quá xinh đẹp, thật đáng giận. Diệp Lăng thầm than. Bạch Mai nhìn Diệp Lăng ngẩn người thì nghiến răng nghiến lợi, véo mạnh bên hông Diệp Lăng. A! Diệp Lăng tức thì hút khí, trong mắt trừng thẳng. Đạo duyên tiên nhân thấy vậy vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra. Diệp Lăng xua tay xấu hổ cười, cô gái nhỏ này nổ điên hay làm sao mà cứ véo mình như vậy. Diệp Lăng âm thầm nghi vấn. Mộ Dung Uyển Nhu thì nhẹ nhàng ho khan, sau đó nhẹ nhàng nói, Diệp ca, sau này đừng gọi ta là Uyển Nhu tiểu thư nữa, hãy gọi ta là Uyển Nhu đi. Hà hà, như vậy cũng tốt, sắp tối rồi, chúng ta cho tên Mộ Dung Vấn Thiên vắt cổ chảy ra nước này tốn kém một bữa đi. Đạo duyên tiền nhân cười ha hà. Mộ Dung Vấn Thiên vội vàng gật đầu, gọi quản gia tới sai làm đại tiệc. Đêm muộn, trong phòng tiệc rượu rộng rãi, đèn đóm huy hoàng, Diệp Lăng cùng Bạch Mai, cha con Mộ Dung Uyển Nhu, đạo duyên tiền nhân ngồi ăn cơm trò chuyện. Trên bàn là thức ăn cao cấp, rượu ngon lâu năm, thậm chí còn có rất nhiều thịt yêu thú chân quý. Bạch Mai nhìn cũng không khó chịu. Chà chà, lão gia hỏa, ta còn chưa uống được rượu của ngươi mấy lần, vậy mà hôm nay ngươi lại lấy ra, đúng là không dễ. Đạo duyên tiền nhân cười ha hà, uống một ngụm rượu. Mộ Dung Vấn Thiền ngồi ở chủ vị lắc đầu, ngươi già rồi, sao mỗi ngày tới xin ăn xin uống vậy, ngươi có thể đánh đồng với Diệp tiểu ca người ta sao? Ăn mau, không ăn thì lăn đi. Nói xong, Mộ Dung Vấn Thiên cười to, sau đó thần sắc trở nên cô đơn, y khoát tay áo. Mẫu thân của Uyển Nhu bị bệnh đã chừng trăm năm, hầu như không còn bất kỳ hy vọng nào. Thậm chí ta đã đến lãnh thổ Thượng Đẳng, nguyện ý xưng thần để đổi lấy một viên Càn Khôn Đại Long Đan, nhưng căn bản không có bất cứ người nào nguyện ý. Ta không thể tưởng tượng được, nếu thê tử tới tình trạng ta không muốn nhìn thấy, ta sẽ như thế nào. Bây giờ rốt cục đã có hy vọng. Diệp tiểu ca, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho sự thất lễ của ta. Mộ Dung Vấn Thiền đứng dậy khom lưng nói cảm ơn. Diệp Lăng khoát tay áo. Được rồi, làm ta áp lực quá đấy. Yên tâm đi, ta sẽ làm hết sức. Càn Khôn Đại Long Đan là thánh đan chí cường chí dương. Không biết tôn phu nhân bị bệnh gì, vì sao phải dùng đan dược như vậy? Ta có 4 viên băng hoàng chí tôn đan. Nếu như có thể thử trước một chút đi. Càn Khôn Đại Long Đan, một lò đan chỉ được 1 viên. Nếu so với Phượng Hoàng Chí Tôn Đan thì chân quý hơn nhiều. Đối với Long tộc, đó là đan dược cực kỳ hữu dụng. Hơn nữa đan dược này cực kỳ mãnh liệt, không dễ dàng hàng phục, cho nên rất ít khi dùng đan dược này để chữa thương, đại đa số chỉ để tu luyện. Mộ Dung Vấn Thiên gật đầu, sau đó nhìn Mộ Dung Uyển Nhu. Uyển Nhu, người đi thăm mẫu thân người đi, ta tâm sự với Diệp tiểu ca. Mộ Dung Uyển Nhu gật đầu, đứng dậy ly khai. Sau khi nàng rời đi, Mộ Dung Vấn Thiên hít sâu một hơi, trong mắt bùng lên hàn quang đáng sợ. Bệnh của thê tử ta thật ra là độc, là một loại cửu u cửu cổ độc rất hiếm thấy, dùng khí cửu u cùng với 9 loại độc trùng sâu trong cửu u luyện chế mà thành, giải được chỉ có một, đó chính là Càn Khôn Đại Nhật Đan. Người hạ độc là một gã tiên tôn. Trăm năm trước ta chỉ là tiên vương hậu kỳ, hắn đột nhiên lẻn vào Thanh Thủy Phủ hạ độc thê tử ta, kết quả bị ta đánh cho trọng thương phải đào tẩu. Nhưng thê tử của ta thì đã bị trúng độc. Sau đó ta bái phỏng danh y, tìm kiếm vô số điển tịch mới tra ra được Càn Khôn Đại Nhật Đan. Nói xong, Mộ Dung Vấn Thiền cắn răng. Hơn nữa ta hoài nghi kẻ lèn vào Thanh Thủy Phủ ta là cường giả của đại gia tộc trong thành. Tiên tôn, hung thủ là tiên tôn. Quan trọng hơn chính là Mộ Dung Vấn Thiên vừa nói một gã tiên tôn bị y đánh cho trọng thương đào tẩu. À, dù là Diệp Lăng cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Người này không bình thường, bình thường lại chạy trốn khỏi tay tiên tôn, còn đây lại đánh tiên tôn trọng thương. Ta dựa vào một ít pháp trận cấm chế trong phủ, nếu không ta có thể là đối thủ của hắn sao? Mộ Dung Vấn Thiền thấy biểu tình của Diệp Lăng thì cũng biết Diệp Lăng nghĩ gì, y vội vã xua tay nói. Diệp Lăng lắc đầu, bất kể thủ đoạn như thế nào, kết quả mới là trọng yếu nhất. Cửu u cửu cổ độc, chà chà, đối với người khác mà nói có lẽ rất khó giải quyết, nhưng đối với ta mà nói chỉ là bệnh nhẹ mà thôi. Diệp Lăng mỉm cười, chẳng qua hắn có nên luyện chế Càn Khôn Đại Nhật Đan hay không. Nếu vậy, phủ chủ đừng có phí thời gian nữa, mở lò luyện đan đi. Mở lò luyện đan là khát vọng lớn nhất trong lòng Mộ Dung Vấn Thiên hiện tại. Ý ước gì Diệp Lăng không cần ăn cơm, mong hắn mở lò luyện đan ngay lập tức. Bây giờ Diệp Lăng nói ra, Mộ Dung Vấn Thiền vô cùng kích động, vội vã mang theo Diệp Lăng và Đạo Duyên Tiền Nhân tới một mật thất. Trong mật thất, khói mù lượn lờ, tiên khí tràn ngập. Ở trung tâm đặt một cái đỉnh lớn, 4 chân chắc chắn, trên đó điêu khắc từng đạo mật văn. Chà chà, lò luyện đan cấp bậc tiên khí cực phẩm, không tệ không tệ, thứ này rất đắt đỏ. Diệp Lăng rất tỉnh mắt, liếc cái liền nhìn ra phẩm giai của lò luyện đan này. Nếu mang ra ngoài, đám luyện đan sư chắc chắn sẽ thèm khát nó điên cuồng. Dù là hiện tại, trong mắt Đạo Duyên Tiền Nhân đã đỏ lên, hận không thể tiến lên chiếm lấy, còn muốn mắng Mộ Dung Vấn Thiền là phung phí của trời. Trăm năm trước ta dùng 10 vạn cực phẩm tiên thạch mua đan lô này, khi đó nghĩ có lẽ sẽ cần dùng đến, kết quả lại gác xó ở nơi này. Diệp tiểu ca, nếu có thể luyện chế thành công Càn Khôn Đại Nhật Đan, ta sẽ tặng người cái đan lô này. 10 vạn cực phẩm tiên thạch cực kỳ đắt giá, một vài tiên vương phổ thông cũng chỉ có tài sản từng ấy, không lạ khi Đạo Duyên Tiên Nhân nhìn mà thèm. Diệp Lăng nhún vai, ta có cũng vô dụng. Như vậy đi, nếu thành công vậy tặng cái đỉnh kia cho Đạo Duyên Tiên Nhân đi. Đạo Duyên Tiên Nhân nghe thế suýt nữa thì đã quỳ xuống bái Diệp Lăng. Tổ tông của ta, lời này đã chạm được đến trái tim ta, ta thật ấm lòng. Lão lưu manh này, nhìn dáng vẻ không có tiền đồ kìa, nhanh lau nước miếng đi, sau này phải luyện đan cho tốt, nếu như thất bại ta sẽ hỏi tội ngươi. Mộ Dung Vấn Thiên cười nói, nghe như vui đùa, nhưng Diệp Lăng biết đây chính là tiếng lòng của Mộ Dung Vấn Thiên. Dứt lời, Mộ Dung Vấn Thiên vùng tay, một giọt tinh huyết chân long lướt đến trước mặt của Diệp Lăng. Ngay sau đó là Tam Dương Thảo vô cùng chân quý, ẩn chứa dương lực đáng sợ. Từng chí bảo trôi nổi trong khoảng không, tài liệu của Càn Khôn Đại Nhật Đan so với Băng Hoàng Chí Tôn Đan thì đắt hơn mấy lần. Cho nên có thể nói, nếu không phải tiên vương thì không có tư cách luyện chế. Mộ Dung Vấn Thiên làm thổ hoàng đế, thống lĩnh thanh thủy cương vực mấy nghìn năm mới dám hao tài tốn của như vậy. Diệp tiểu ca, xin nhờ. Mộ Dung Vấn Thiên bái một cái thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Y biết, thời điểm luyện đan không thể có bất kỳ sai lầm nào, cực kỳ hao tổn tâm thần. Đạo duyên tiền nhân, ngươi toàn lực khống hỏa, nhớ kỹ, văn vũ song hỏa phải cân bằng, rồi ta sẽ dạy ngươi các loại thiên tài địa bảo tương sinh tương khắc. Nhớ kỹ, tiền văn hậu vũ, đan dược như người, tính tình quá cường thì dễ gãy, phải tiến hành theo chất lượng. Ta nghĩ chắc ngươi sẽ hiểu những điều này. Mà tâm thần phải hợp nhất, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên phân tâm vì bất cứ chuyện gì ở thời điểm luyện đan, nếu không sẽ tổn hại vài phần linh tính của đan dược. Kế tiếp, ta sẽ làm cho ngươi xem, nhìn cho kỹ, xem thủ pháp của ta, sau đó ngươi khống chế độ lửa. Càn Khôn Đại Nhật Đan. Đan ra một viên, 7749 là định số. Diệp Lăng chậm rãi nói, sau đó tay điểm một cái, một thiên tài địa bảo bay thẳng vào trong đan lô, lập tức lửa cháy hừng hực, hùng mãnh thiêu đốt. Còn bà nó, ngươi điên rồi, chỉnh lửa, ngươi muốn Mộ Dung Vấn Thiên làm thịt ngươi sao? Diệp Lăng thấy lửa lớn rừng rực, lập tức quát lên. Bên cạnh, đạo duyên tiền nhân vội vã xấu hổ gật đầu. Kích động, yên tâm. Hỏa diễm từ từ giảm nhỏ, Diệp Lăng bắt đầu đưa từng món thiên tài địa bảo vào trong lò luyện đan. Khi Tam Dương Thảo và tinh huyết chân long tiến vào, đan lô đột nhiên phát ra hào quang màu đỏ, quang mang cực nóng, mang theo nhiệt độ vô cùng đáng sợ. Càn Khôn Đại Nhật Đan, đan dược này là thánh đan trung phẩm hiếm thấy, tính mãnh, cần tiến hành theo chất lượng, tuyệt đối không thể nóng vội. Luyện đan chính là luyện tâm, đạo này gian nan, khó ra đại đạo, nhưng đan đạo thì cũng là vô cùng đáng sợ, như thiên đan lão tổ có thể giết sạch cường giả cùng cảnh giới. Diệp Lăng chậm rãi nói ra, mà ngón tay vẫn liên tục tạo ấn, ánh sáng mờ ảo lặng yên xuất hiện trên đầu ngón tay, lượn lờ chuyển động. Đột nhiên, Diệp Lăng chỉ điểm một cái, toàn bộ ánh sáng đều xông vào bên trong lò luyện đan. Trong đầu Diệp Lăng hiện lên từng bước luyện Càn Khôn Đại Nhật Đan, hắn chậm rãi lẩm nhẩm, ngón tay liên tục tạo ấn. Trong đan lô đã bắt đầu yên ổn, trên trán Diệp Lăng ướt đẫm mồ hôi, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, hắn đã tiêu hao không ít tâm thần. Nếu không phải hắn đã trải qua nhiều kỳ ngộ như vậy, hiện tại hắn căn bản không thể luyện chế ra. Đạo duyên tiền nhân cũng không nhẹ nhõm, khống chế lửa nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng trên thực tế cũng rất khó khăn. Phải biết rằng, văn hỏa là khó khống chế nhất, nhất định phải không nhiều không ít, nhất định phải giữ ổn định đều đều. Thời gian chậm rãi trôi qua, chừng 49 ngày, Diệp Lăng và đạo duyên tiền nhân như hai bức tượng ngồi im ở chỗ này. Ngón tay vẫn tạo ấn liên tục, sắc mặt Diệp Lăng trắng bệch, tâm thần tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí đã sắp không chịu nổi nữa. Mí mắt cũng bắt đầu díp lại, Diệp Lăng vội vã cắn đầu lưỡi, cơn đau tức thì tràn ngập toàn thân, sau đó hắn thanh tỉnh. Ta không thể thất bại, nhất định phải thành công, không chỉ là vấn đề về thực lực bản thân, ta còn gánh vác sinh mệnh của một người và hy vọng của rất nhiều người. Qua ải này, linh hồn lực và tinh thần lực của ta chắc chắn sẽ đột phá, tích lũy bùng nổ, hoặc có lẽ sẽ phá kén trọng sinh. Diệp Lăng cắn răng, âm thầm cổ vũ chính mình, nhưng hai tay tạo ấn đã bắt đầu run rẩy kịch liệt. Bên cạnh, đạo duyên tiền nhân cũng không ung dung chút nào, mồ hôi trên trán tuôn ra rơi xuống mặt đất, hai tay cũng đang kịch liệt run rẩy. Mẹ nó quá khó, chịu nổi thế quái nào được. Cả người hư nhược, không chỉ là thể lực mà trọng yếu hơn chính là linh hồn. Dường như linh hồn cũng đang hư thoát, và giờ khắc này tinh thần trở nên ngây ngẩn giống như thằng ngốc. Bất chợt, con người Diệp Lăng lóe ra tình quang. Nhanh đạo duyên, chỉnh lửa, vũ hỏa, nhanh! Ngay lập tức, tay đạo duyên tiên nhân tạo ấn, hỏa diễm chậm rãi thiêu đốt lúc đầu, bây giờ điên cuồng cháy lên. Rống! Một con hỏa long to lớn xuất hiện ở trên không trung, lượn lờ chập chờn, dữ tợn gầm lên. Cùng lúc đó, nắp đàn lô bay ra, một luồng hồng quang tỏa ra khiến cả gian phòng nóng cháy. Diệp Lăng đứng dậy, tuy khuôn mặt vẫn trắng nhưng không che giấu được vẻ vui mừng. Trong lò luyện đan, một viên đan dược hồng sắc mượt mà lặng lặng nằm im, bốn phía nộ khí trùng thiên, long khí lượn lờ. Kết thúc tập 173.